Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, để cho người ta tuyệt vọng trận pháp. Một chỗ khác, Đông Phương Thủy dẫn đầu xuyên qua mới trận pháp khu vực. Hắn nhíu mày nói, có chút không đúng. Lạc Nha gật đầu, quá đơn giản. Đúng vậy, quá đơn giản. Những trận pháp này mặc dù nhiều tính công kích, nhưng là trận pháp bản thân cấp độ trở nên yếu đi, phảng phất dùng để duy trì trận pháp phức tạp lực lượng, chuyển biến thành tính công kích lực lượng. Bọn hắn đi đến nơi này, hầu như đều hiểu rõ trong đó biến hóa. Có người nói, mặc dù không biết tốt xấu, nhưng là chúng ta nhanh đến đạt nơi muốn đến a. Trước đó thiếu niên gật đầu, nhanh đến. Lúc này có người kêu lên, phòng ngự, nhanh, không muốn tàng tư. Nghe được thanh âm này, trong nháy mắt, tất cả mọi người dùng phòng ngự pháp bảo. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là vừa mới nói chuyện người kia là trong bọn họ tu vi cao nhất, năng lực nhận biết mạnh nhất. Ở chỗ này ngươi khả năng tùy thời đều có thể gặp được nguy hiểm. Không người nào dám không nhìn đối phương nhắc nhở, mà liền tại bọn hắn dựng lên phòng ngự thời điểm, bọn hắn cũng cảm giác được lực lượng siêu việt bọn hắn có khả năng tiếp nhận lực lượng khổng lồ ngay tại hướng bên này mà tới. Thật nhanh, tới, oanh, lực lượng dư ba trong nháy mắt đâm vào phòng ngự của bọn hắn bên trên. Tất cả mọi người kém chút bị vọt thẳng bay, xảy ra chuyện gì rồi? Không biết, nhưng là hẳn không phải là nhằm vào chúng ta. Đây là lực lượng dư ba. Trời, đó căn bản không phải chúng ta có thể chống cự a. Xác thực hẳn là rút lui. Đúng vậy, loại lực lượng này xuất hiện trong nháy mắt, liền mang ý nghĩa bên trong có đáng sợ tồn tại đang đối chiến. Đó căn bản không phải bọn hắn có thể đối mặt. Nếu như khăng khăng tiến về, như vậy thì là chịu chết. Rút lui mới là lựa chọn duy nhất. Đông Phương Thủy nhíu mày, lại là lực lượng dư ba. Lần trước liền phát sinh qua một lần, cho nên nói lần trước cùng lần này là cùng là một người sao? Đông Phương Thủy không biết, dù sao hắn cũng không biết lần trước là ai. Mà tại Thạch Lâm Đảo bên ngoài, Úc Mính nhìn xem Thạch Lâm Đảo nói, cảm giác có cỗ lực lượng tại Thạch Lâm Đảo tản ra. Dư Ẩn cũng là gật đầu, cũng không biết những người kia có vấn đề hay không. Tây Khu lão sư nói, bọn hắn hẳn là đủ cẩn thận, nghĩ đến sẽ tự mình rút lui, chỉ là không biết có thu hoạch hay không. Tất cả mọi người hy vọng những người kia có thể mang về một chút manh mối, bất quá nhìn có chút khó. Dư Ẩn nghĩ chờ đợi số 7 tin tức tốt. Chỉ cần không thể so với những người khác chênh lệch, hẳn là đủ rồi. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng số 7 đừng quá hù. Thấy thế nào hắn cũng cảm giác số 7 không phải một cái bình thường tuần tra đội. Dù sao nhiều như vậy xoa bình không phải giả. Trịnh Dược lúc này lại một lần đi vào cạnh cửa. Thủ vệ chó bị hắn đánh lui, nhưng là chỉ là đánh lui. Xem ra da rất cứng a. Nhìn xem thủ vệ chó phát ra ánh sáng làn da, Trịnh Dược cảm giác kia da khẳng định không thể ăn. Thủ vệ chó cũng là ngưng trọng nhìn xem Trịnh Dược. Cái này nhìn rất yếu nhân loại, lại có mạnh như vậy năng lượng. Nó khinh địch, bất quá nhân loại nhất định phải diệt trừ. Thủ vệ chó nhìn chằm chằm Trịnh Dược, chung quanh lực lượng bắt đầu lăn lộn. Nó không thể lại lưu thủ. Nó phải vận dụng lực lượng mạnh nhất nghiền nát đối phương. Long Uyên không thể thời gian dài bại lộ tại sinh linh trước mặt. Trịnh Dược cau mày, xem ra cái này thủ vệ chó rất lợi hại a. Nguyên tố thất vương lật mấy lần khả năng đều không phải là đối thủ của đối phương. Xem ra hỏa diễm thiếu niên cũng không phải không có đầu óc. Trông coi vệ chó tư thế, nó phải vận dụng toàn lực. Chỉ là không biết trận pháp bắn ngược có thể hay không chống lại. Trịnh Dược luôn cảm giác không chống đỡ được. Trận pháp này cơ bản không có cải tiến. Bằng không chính là người này học được ra lông liền lấy ra đến tú. Căn cứ mộ trời chạy trốn ghi chép. Sáng tạo trận pháp này người hiểu được xem kỹ trận pháp này. Trên lý luận đến tiếp sau sẽ sửa tiến rất nhiều. Cho nên Trịnh Dược càng khuynh hướng chế tạo thạch lâm đảo người. Chỉ học được ra lông. Trịnh Dược nhìn xem thủ vệ chó. Cuối cùng nếm thử đem cửa đá đóng lại. Chỉ là vừa mới phải nhốt cửa thời điểm, hắn cũng cảm giác được cường đại lực cản. Sức cản này cùng thủ vệ chó không quan hệ, hẳn là đến từ Long Uyên. Long Uyên ô nhiễm đang không ngừng thông qua cửa đá truyền bá, cho nên tất nhiên không nhỏ lực cản. Muốn phá vỡ lực cản vấn đề không lớn, chủ yếu là hiện tại hắn đối mặt với thủ vệ chó công kích, không nhìn là sẽ muốn mệnh. Nghĩ tới đây, Trịnh Dược chỉ có thể lui lại một bước, hắn hiện tại chỉ có thể động thủ trước giải quyết thủ vệ chó. Môn này cần đóng lại, sau đó Trịnh Dược vạch ra một cái phù văn. Theo phù văn xuất hiện, hắn tất cả trận thạch trực tiếp kích hoạt. Theo trận thạch kích hoạt, tất cả trận pháp đều tại bị kết nối lấy. Trịnh Dược lần này cần vận dụng càng nhiều lực lượng. Chỉ có thể có càng nhiều hơn lực lượng mới có thể giải quyết bên trong thủ vệ chó. Mà theo Trịnh Dược điều động thạch lâm đảo lực lượng, tất cả trận pháp cũng chờ cùng với bị thống nhất. Tất cả trận pháp không còn phân mạnh yếu. Hoặc là nói hiện tại thạch lâm đảo trận pháp đều là giống nhau cường đại. Nguyên bản tránh thoát dư ba đông phương thủy bọn người, trước tiên liền muốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là khi bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm, phát hiện trận pháp đã phá giải không mở. Không chỉ là không giải được, khi bọn hắn đối mặt trận pháp thời điểm, hoảng sợ phát hiện mình như là một cái không hiểu trận pháp tu chân giả đồng dạng. Không có đầu mối, không cách nào biết được nguyên lý. Thật giống như mở ra một bản vô tự thiên thư. Đây là chuyện gì xảy ra? Đông Phương Thủy chấn động vô cùng, đó căn bản không phải trận pháp a, hắn hoàn toàn không hiểu a, đây rốt cuộc là cái quỷ gì a? La Vân nói, chúng ta có phải hay không bị cuốn vào cái gì khó lường sự tình? Trước đừng hốt hoảng, chúng ta hẳn không có bị nhằm vào, chỉ cần thử chống lại nội bộ dư ba, có lẽ liền sẽ bình an vô sự. Có người nói, những người khác cũng là lấy lại tinh thần. Đây là thời điểm xác thực không thích hợp khủng hoảng. Bọn hắn trước mắt không nhìn thấy bất cứ địch nhân nào. Duy nhất biết đến là bên trong có người giao thủ. Chỉ cần người ở bên trong không có chú ý tới bọn hắn, như vậy bọn hắn chỉ cần kiên trì đến người ở bên trong đánh xong, hẳn là có thể đi ra. Hiện tại bọn hắn cần chính là làm sao tại dư ba hạ sống sót. Về phần có thể hay không bị chú ý tới, chỉ có thể nói kẻ yếu không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể cố gắng giảm xuống tồn tại cảm. Hạ Thiên Ngữ lúc này cũng là đối trận pháp nhíu mày. Nàng đương nhiên sẽ không mang theo Giao Giao mạo hiểm. Chẳng qua là khi nàng muốn đi ra ngoài thời điểm, phát hiện trận pháp xuất hiện dị biến. Chính là nàng đều là kiến thức nửa vời. Giao Giao nói, sư tỷ cũng không có cách nào sao? Giao Giao đối với trận pháp vẫn có chút nhận biết, chỉ là nàng sư tỷ quang mang quá thịnh dẫn đến nàng không có bị chú ý tới, cũng không tới phiên nàng động thủ. Bất quá nàng thích loại cảm giác này, thích tại nàng sư tỷ quang mang hạ vui vẻ trưởng thành dạng này, liền có thể nhìn nhiều sẽ manga. Bất quá gần nhất đương nhân vật chính, có một số việc sư phụ nàng cùng sư tỷ liền không che chở nàng. Nhất định phải nàng động thủ. Tỷ như trận pháp sự tình, Hạ Thiên Ngữ cũng làm cho Giao Giao động thủ. Mà đối với trận pháp này, Giao Giao hoàn toàn chính là xem thiên thư. Tìm chút thời giờ, chạy đi vẫn là có thể. Chỉ là khó có thể lý giải được loại trận pháp này. Mà lại thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Nói Hạ Thiên Ngữ liền nhìn về phía dư ba trung tâm. Nơi đó có lực lượng cường đại tại tụ tập. Nếu như nổ tung lên, các nàng không phòng ngự là không thể. Do dự một lát, Hạ Thiên Ngữ nói, trước xây lên phòng ngự tường, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Giao Giao tự nhiên không có ý kiến, nàng cũng là có thể cảm giác kia cổ lực lượng cường đại. Nếu như không làm tốt chuẩn bị, các nàng cũng dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Các nàng đều biết bên trong chính là hết thảy chân tướng, nhưng là không có chút nào tiến về ý nghĩ, ở chỗ này đã rất khó sống sót, đi vào kế tiếp khu vực, vậy đơn giản chính là đi chịu chết, thật hy vọng bọn hắn có thể không đánh. Giao Giao nói, Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, không thể nào, từ trong trận pháp, ta cảm giác tất cả lực lượng đều tại hướng bên kia chuyển vận. Hy vọng người ở bên trong không muốn chú ý tới chúng ta bên này. Bị không biết tiền bối nhìn chăm, chú cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.